ngươi không chê mệt thì ta cũng ngại mệt đấy. Ngươi là con quạ đen chết tiệt kia, rốt cuộc bóng dáng này ý thức được cái gì đó, thần thái đại biến, hắn lui ra phía sau vài bước. Bóng dáng không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Lý Thất Dạ, giật mình nói. Trôi qua lâu như thế, ngươi, con quạ đen chết tiệt ngươi vẫn còn sống. Ngươi bị lão tặc Thiên chém qua, đính ngươi xuống mặt đất, ngươi lúc đó chẳng phải còn sống rất tốt sao? Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra. Nếu ngươi còn sống tới bây giờ, vì cái gì ta không thể sống đến bây giờ? Bóng dáng nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ một hồi lâu, cuối cùng nhất hắn cười hắc hắc, nói ra. Khó trách vừa rồi vãn bối kia tin tưởng như thế, thì ra là thỉnh cứu binh nha. Ha ha, ha ha, ha ha, quả đen chết tiệt, ngươi tới thì như thế nào, ngươi có thể làm gì ta? Đính ta xuống đất tiếp hay là định giết ta? Ha ha, ha ha, ha ha, quả đen chết tiệt, ngươi cũng nên biết, ta là giết không chết, ta là vĩnh sinh bất tử. Bóng dáng kia cười ha hả. Lý Thất Dạ chỉ lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói, Tô lão đầu nha, Tô lão đầu, bao nhiêu năm qua đi, ngươi vẫn còn bộ dáng mê luyến này, ngươi thực cho rằng ta không thể giết ngươi sao? Nếu như nói ta nhổ tận gốc đại địa này, đào mặt đất không còn một mảnh, ngươi cảm thấy ngươi còn có thế kéo dài hơi tàn bao lâu? 10 năm hay 100 năm? Hừ! Nghe Lý Thất Dạ nói thế, bóng dáng hừ lạnh một tiếng. Dưới đất này có bí mật, người biết rõ bí mật này ít càng thêm ít, nhưng mà Lý Thất Dạ từng là âm nha, tuyệt đối là một trong số đó. Hắc, hắc, quả đen chết tiệt, nói cả ngày chẳng phải ngươi cũng nghĩ tới thứ đồ vật bên dưới hay sao, nếu không năm đó ngươi và tiểu tử Minh Nhân cũng không xây dựng tẩy nhang cổ phái ở nơi này. Bóng dáng lạnh lùng nói. Đúng vậy, trước kia ta thật sự muốn có đồ vật đó. Lý Thất Dạ không phủ nhận, nói ra. Nhưng mà thời gian trôi qua thật lâu, ta có được thứ đó hay không cũng không sao cả, có thể được thì lấy ra, không thể đạt được thì tùy nó thôi, trong thiên địa này còn rất nhiều thứ đáng giá cho ta đi lấy, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 1758, phẫn oán, 1. Hừ, nếu là như thế, ngươi còn quay lại đây làm gì, đừng ngăn cản đạo của ta. Bóng dáng lạnh lùng nói. Ngăn cản đạo của ngươi. Lý Thất Dạ nhìn qua bóng dáng này, cười rộ lên, nói ra. Ngăn cản đạo gì của ngươi? Ngươi có hay sao? Cho dù ta không ngăn cản ngươi, ngươi có đạo gì chứ? Hắc, hắc, hắc, ta chắc chắn sẽ thấy ánh mặt trời, sẽ quay về cửu giới. Bóng dáng hào khí ngất trời cười nói. Lý Thất Dạ chỉ lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói ra. Tô lão đầu nha, ngươi vẫn có thể trở về trước kia hay sao? Ngươi thật đúng là cảm giác mình có thể trở thành ngươi năm đó hay sao? Trên thực tế, ngươi vĩnh viễn không thể quay về, ngươi cũng sớm chết đi rồi. Ta là bất tử. Bóng dáng chen ngang lời Lý Thất Dạ, nói tới lời này hắn gào thét to lớn. Tốt, ngươi bất tử, vậy ngươi nói một chút, ngươi nói xem mình là cái gì, là vật gì? Lý Thất Dạ lạnh lùng nói. Năm đó dưới trời phạt ngươi đã chết, tất cả của ngươi đã tan thành mây khói. Ngươi lưu lại là cái gì? Một tồn tại người không ra người, quỷ không ra quỷ, tồn tại không có chút ý nghĩa gì. Nói bậy. Bóng dáng quát to lên. Thả cái chó má, ta từng bao trùm cửu giới, ta từng che chở nhân tộc, ta từng cứu vớt nhân tộc, thời đại bạo quân lâm thế, chỉ có ta nghịch thế mà kích, chỉ có ta phản kích bạo quân. Ta là cứu tinh cửu giới, ta là thủ hộ giả nhân tộc, ta là chúa cứu thế. Bóng dáng này càng nói càng kích động, càng nói càng lớn tiếng, nói xong lời cuối cùng thì hắn gần như đã gầm lên. Lý Thất Dạ lẳng lặng đứng yên ở đó, lẳng lặng nhìn hắn quát to lên, lẳng lặng chờ hắn gào thét và phát tiết tất cả. Sau khi không ngừng gào thét, bóng dáng cuối cùng đã bình tĩnh trở lại, cuối cùng nhất, hắn lạnh lùng nói. Tóm lại, ta sẽ lại thấy ánh mặt trời, giá lâm cửu giới, luôn có ngày như vậy. Thì tính sao? Lý Thất Dạ rất bình thản nói. Ngươi có thể mang tới phiến thiên địa này cái gì? Không nói cho dù ta thả ngươi ra ngoài, ngươi có thể mang tới cái thế giới này thứ gì? Lực lượng dưới đất của ngươi sẽ làm thổ địa nơi này ma hóa, về phần ngươi nữa, chính ngươi thì sao, ngươi có nghĩ tới chưa? Bóng dáng bắt đầu trầm mặc, lúc này hắn không lại gào thét tiếp, không có gào thét mà là lâm vào trầm mặc. Ta có thể giãy giụa trong lồng giam thiên địa này,